Chương 2107, Thảo Nguyên giết chóc, La Gia tâm tư. Nghe người ta nói Thảo Nguyên cái kia bảy mãng phu lại bắt đầu không an phận, Phó Cốt Hoài Ân ở Thảo Nguyên sức ảnh hưởng không nhỏ, Phó Cốt Hoài Ân bất tử, Thảo Nguyên đừng hòng an ninh. Võ gia nữ tử trong tay cầm một phong mật báo, đưa đến Trương Bách Nhân trong tay. Truyền chỉ chắc quận, lệnh La Nghệ Linh Yến Vân thập bát kỵ vào Thảo Nguyên đi một chuyến, mười mấy năm yên tĩnh tường hòa, đã gọi quên mất năm đó thảm thiết giáo huấn. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt sắc cơ. Là nhìn Trương Bách Nhân trong mắt vạch qua sắc cơ, võ gia nữ tử không nhịn được trong lòng vì đó một đột, trong phút chốc tâm thần vì đó sợ hãi. Đô đốc Viên Thủ Thành đi vào đại điện. Sự tình làm xong, Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Đô đốc muốn triệu tập thiên hạ Phật đạo cao chân luyện chế Định Hải Thần Châu, dùng để trấn áp hải tộc hòa loạn, việc này sợ là khó làm. Viên Thủ Thành nghe vậy sắc mặt chần chờ. Phật đạo cao chân bây giờ đều ở Âm Tào địa phủ dốc sức làm, chiếm trước Âm Tào bên trong công đức chấm không quản nhiều như vậy, ngươi chỉ để ý truyền đòi các nhà, tiểu nói nhất định phải phái các lộ cao chân tiến về phía trước thành Trường An luyện chế Định Hải Châu. Lý Trì ngón tay đánh bàn trà, luyện chế Định Hải Châu, công ở đương đại, lợi ở Thiên Thu tứ hải long tộc như không ràng buộc, tóm lại không phải chuyện như vậy. Bánh xe lịch sử quần quận, vương triều thay đổi chính là tầm thường sự, nơi đây như bị long tộc thừa lúc, chúng ta nhất định sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ta nhân tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ có lật đổ nguy hiểm. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, thời kỳ tột cùng nhân tộc còn không thể triệt để áp chế long tộc, một khi nhân tộc nội loạn, trung thổ thần châu phong hỏa nổi lên bốn phía, cho dù có tuyệt thế đại năng ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng sẽ là ta nhân tộc lưu lại thương tích, mấy trăm năm không cách nào san bàn ở dê thương tích. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy cảm khái, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, huống hồ long tộc hai vị thủy tổ đang ở chủ tính sống lại, việc này chấm tuyệt đối không cho lấy chấm danh nghĩa. Một bài viết, ở bản tháng 15 mời các lộ đại năng đến đây hội tụ, cho dù các lộ đại có thể hay không tự thân tơ y, nhưng cũng muốn có pháp thân hàng gần. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía võ gia nữ tử, việc này liền giao cho ngươi lo liệu. Nô tỳ nhất giới nữ lưu hạng người, quăng đầu lộ mặt có thể hay không không tốt lắm. Võ gia nữ tử nghe vậy sắc mặt ngẩn ra. Không sao, châm nói ngươi được ngươi tiểu được. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, đi chuẩn bị đi. Thảo Nguyên gió tanh mưa máu cuốn lên tiếng xé gió hỗn độn, trong hư không đạo đạo sát cơ kinh thiên động địa, cuồn cuộn âm bạo ở trong hư không cuốn lên từng đạo màu trắng khí sóng. La Nghệ đứng ở bụi cỏ trên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa bờ Âu Chơ Y, ngón tay thon dài vướt ve bên hông loan đao. Cách đó không xa 18 bóng người phảng phất quỷ mị, chỗ đi qua người trong Thảo Nguyên căn bản là phản ứng không kịp nữa, đều là đã thi thể hai đoạn, đầu lâu quẳng. Màu đỏ sẫm máu loang theo bùn đất thẩm thấu chảy xuôi, quanh qua đi tới La Nghệ dưới chân. Cha La Thành đứng ở La Nghệ sau lưng, nhìn phục ngã xuống đất thi thể, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không đành lòng. Đã tàn sát Thảo Nguyên 10 vạn thanh tăng lên Thảo Nguyên thượng lưu huyết đã đủ nhiều người chung quy phải vì chính mình được là trả nợ. La Nghệ thở dài một tiếng, kéo dài khí tức hóa thành lợi kiếm đâm thủng hư không. Ngươi phải biết, Thảo Nguyên thanh cường tráng bất tử, chết đúng là chắc quận bách tính đại đô đốc đem biên quan giao cho ta, đó là đối với sự tin tưởng của ta. Người trong Thảo Nguyên dã tâm bừng bừng, một khi xuất hiện nửa điểm xoa tử, gọi kỳ công vào chắc quận, đến thời điểm chết đúng là ngươi cha con ta. La Nghệ buông xuống đầu, huống chi Yến Vân thập bát kỵ chính là ở giết chóc bên trong mới có thể võ đạo đột phá, đã 10 năm chưa từng có đại chiến, thập bát kỵ bị nhốt ở gặp thần cảnh giới 10 năm, đây là một cơ hội giết người quá nhiều, sẽ bị trời phạt đương triều thiên tử loại nào hung hăng, võ đạo tu vi thông thiên triệt địa, chu tiên trận đồ. Ép được quần hùng thiên hạ không thở nổi, có thể vậy thì như thế nào, hắn đã gặp trời phạt, bị nhân quả báo ứng, yêu thọ hơn 700 năm, hiện nay chỉ còn lại 20 năm thọ mệnh. La Thành tận tình khuyên cáo. Chúng ta tu hành võ đạo, cùng đạo nhân tu nhân quả nghiệp lực bất đồng, chúng ta công danh lập tức lấy, giết càng nhiều liền càng thêm tâm tư thông suốt, võ đạo tu vi cũng là càng lợi hại. La Nghệ đối với La Thành không tỏ rõ ý kiến, chỉ là túi đầu tiếp tục nhắm mắt cô động chính mình khí huyết. Cha, người rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người? La Thành không nhịn được nói. Giết tới ngày sau Thảo Nguyên nhấc lên Yến Vân thập bát kỵ liền run như cầy sấy hai đùi run rẩy, giết tới Thảo Nguyên cũng không dám phản kháng nữa. La Nghệ chậm rãi buông xuống hạ chân mày, phàm Thảo Nguyên bộ hạ nam tử thân cao che lại bánh xe người đều là tờ ơn ở chém tận giết tuyệt. Cái gì? La Thành ngạc nhiên thất sắc, không được, tuyệt đối không được như vậy sát nghiệt, ngày sau ta La gia nhất định gặp báo ứng. La Nghệ không nói. La Thành khó tin nhìn La Nghệ, cha, ngươi chừng nào thì biến được như vậy? Hỉ hệ u sa tờ dô y, trước đây ngươi không phải như thế. La Nghệ nghe vậy lắc lắc đầu, khó được có xuất trình lý do, ở không khai sát giới càng chờ khi nào lời nói rơi xuống. La Nghệ đã đột phá âm bạo, hóa thành huyết quang nhảy vào đám người, bắt đầu rồi lại một lần nữa giết chóc. Tại sao? Nhìn La Nghệ bóng lưng, La Thành vô lực hô hoán. Nhân là đại tướng quân cùng Yến Vân thập bát kỵ, tu luyện đều là giết chóc phương pháp, ở giết chóc bên trong không ngừng trở nên mạnh mẽ, cướp đoạt đối thủ huyết dịch tinh hoa một bóng người đi tới La Thành bên người. Nhị thúc nhìn người đến, La Thành nghe vậy sững sờ. Cha ngươi muốn mượn thảo nguyên chúng sinh đột phá võ đạo, nếu có thể có 18 vị trí đạo võ giả chống đỡ, ta La gia liền có 3 phần 10 thay vào đó cướp đoạt chắc quận quyền bính cơ hội. Nam tử cảm khái một tiếng. Cha muốn xoan quyền La Thành sợ được kém một chút nhảy dựng lên, hắn chẳng lẽ là điên rồi? Đại đô đốc chỉ là chuyển thế tu hành, lúc nào cũng có thể tỉnh lại, đến thời điểm làm sao cùng đại đô đốc giải thích? Không nói đại đô đốc, hắn như nghĩ muốn xoan quyền, chính là Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà cửa ải kia, cũng không qua được chắc quận ít năm như vậy gốc gác. Không có người so với chúng ta này chút lao thần càng rõ ràng, huống chi hiểu văn cũng phải triều đình chính thống chống đỡ. Nghĩ muốn xoan quyền chính là đối đi cờ hờ vơ ý triều đình. Chu Tiên Tứ kiếm hạ ở nhiều trí đạo cường giả cũng bất quá sâu kiến mà thôi. La Thành ánh mắt lộ ra một vẻ khó coi. Xoan quyền mà thôi, cũng không phải tạo phản, ngươi gấp cái gì? Nhị thúc chừng La Thành một chút, bất luận đại tướng quân Ngư Câu La cũng tốt, Trương Tu Đà cũng được, đối với đại đô đốc lập một nữ tử là chắc quần hầu, đều bất mãn trong lòng. Chúng ta chỉ là đem Hiểu Văn đuổi xuống đài, lại cũng không thương tổn một chỉ. Chắc quận vẫn là Trương gia chắc quận, chúng ta phải làm bất quá là đổi một cái người trưởng đà thôi. Cho tới nói triều đình, Lý Trì thọ mệnh bất quá 20 năm, khi đó sợ là tự thân khó bảo đảm, nơi nào còn có tinh lực kiêng kỵ? Chúng ta chỉ cần chúng ta vì đó lưu lại bộ mặt, triều đình cũng muốn bóp mũi lại thừa nhận chúng ta. Nhị thúc cười nói. Đua lửa tất nhiên tự thiêu, thuộc về quyền quý thời đại đã qua, chắc quận quyền quý gia tộc muốn sống lại. Chờ đợi bọn ngươi chỉ có biến thành cho bụi, bất luận âm tào bên trong kim ô, vẫn là đại đô đốc ở bái tướng đài lưu lại pháp thân, đều tùy thời có thể tỉnh lại. Chu Tiên trong trận đồ cẳng có đại đô đốc bốn đại thần linh hóa thân, thất tịch trong cơ thể có đại đô đốc thủy thần hóa thân, này chút hóa thân bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh lập lại trật tự. Các hạ nghĩ muôn cướp chắc quận quyền bính, gọi thế gia môn phiệt ở thứ chủ đạo đại cục, nhưng là đem thế gia môn phiệt hướng về hố lửa trên đẩy chân trời. Một thanh âm truyền đến, chỉ nghe đắc đạo đạo tiếng cười lưu chuyển bên thai một bên, trong hư không khí cơ ngưng kết hiện ra, Bạch Vân xuất hiện giữa sân. Bạch Vân đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Bạch Vân, La Thành biến sắc, một bên cái kia nhị thúc cũng sắc mặt cuồng biến. Tại hạ Bạch Vân, chính là Bạch Vân quan quan chủ, gặp tướng quân. Bạch Vân quay về cái kia nhị thúc thi lễ. Tại hạ La Đồng, gặp đạo trưởng. La Đồng sắc mặt khó coi, quanh thân gân cốt căng thẳng, tinh khí thần không ngừng lưu chuyển mà lên, lời khi trước đạo trưởng đều nghe được, ta đã tu thành dương thần, ngươi như mang theo giết người diệt khẩu tâm tư, sợ là phải thất vọng. Bạch Vân không nhanh không chậm nhìn La Đồng. La Đồng sắc mặt tái nhợt, không tự nhiên nở nụ cười, đạo trưởng nói đùa, đạo trưởng cùng đại đô đốc giao tình không y tờ, tại hạ làm sao dám cùng đạo trưởng động thủ. Đạo trưởng làm sao sẽ tới cô tịch Thảo Nguyên? La Thành xóa khai đề tài. Thảo Nguyên sát cơ sung tiêu, máu chảy thành sông, oan hồn kêu rên, khuấy được phương Bắc không được an ninh. Bạch Vân quan tỏa trấn phương Bắc biên giới. Xảy ra chuyện như vậy đương nhiên phải đến kiểm tra một phen. Bạch Vân khỏe miệng vểnh lên nhẹ nhàng vẩy vẩy trong tay phất trần. Giữa trường bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị ngưng trệ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lát sau mới nghe La Đồng nói, trước lời nói kia, đạo trưởng nhưng La đều nghe được không nhưng nghe được, hơn nữa còn nghe rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Bạch Vân không nhanh không chấm nói. Giữa trường bầu không khí lại một lần nữa lâm vào quỷ dị ngưng trệ bên trong. Đạo trưởng muốn làm thế nào? Chẳng lẽ muốn đi mật báo sao? La Đồng không nhanh không chậm nói. Nghe được làm sao, không nghe được thì lại làm sao? Bạch Vân lắc lắc đầu, ta cho dù là mật báo lại có thể thế nào? Hiểu Văn tuổi trung quy quá nhỏ, nền tảng quá nông, tư lịch quá kém, lại là tỷ nữ xuất thân, thống trị chắc quận danh không chính ngôn không thuận. Chắc quận là chư vị lao tướng quân đánh xuống, tự nhiên không có để một cái tiểu nữ tử hưởng thụ đạo lý. Đạo trưởng có ý tứ là? La Đồng nghe vậy tinh thần chấn động. Ai? Chắc quận quyền quý nếu có thể cẩu thả trọng sinh, còn có một tuyến sinh cơ như các ngươi không có tự biết rõ nhảy ra, đến thời điểm chỉ sơ có người nhân cơ hội làm khó dễ. Hoàng tước bắt lấy thiền bỏ ngựa ở phía sau đợi ngươi, chờ đem Hiểu Văn bức vua thoái vị kéo xuống ngựa, có người cầm đại nghĩa lập lại trật tự. Một hòn đá hạ hai con chim, lấy trái cây. Bạch Vân cười híp mắt nói. La Đồng nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi, Bạch Vân nói tình huống đó cũng là hắn sợ hãi nhất tình huống đó. Mọi người mượn quyền quý tay đem Hiểu Văn kéo xuống ngựa, sau đó ở lập lại trật tự đem quyền quý tiêu diệt, toán là cho đại đô đốc bằng giao, chính mình La gia phản đổ là trở thành người chết thế. Đến đây là hết lời, tướng quân tự lo lấy đi. Bạch Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng bình đi xa. Đạo trưởng, tạm dừng bước, không biết đạo trưởng có thể hay không chỉ điểm sai lầm phá này cục. La Đồng hô to. Không để ý đến La Đồng, Bạch Vân đi xa, đứng ở chân trời mây đầu quét mắt máu rầm rề Thảo Nguyên, thở dài một tiếng, đại đô đốc, có thể giúp cho ngươi. Ta đã tận lực La gia, nếu không thể bỏ đi xoán quyền tâm tư, có thể cũng không trách được ta.